Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1035, chương 1036. Tước tai, Mã Văn Hương Kỳ thật là rất biêu hãn ngư dân phụ nữ. Này từ nàng kia cao lớn vạm vỡ hình thể liền có thể nhìn ra. Đương nhiên, ngư dân lão nương nhóm từng tái loại lương thiện tử. Gió núi sóng biển đã sớm đem các nàng tôi luyện đầy người cương cân thiết cốt. Bất quá, tại đối đãi trượng phu cùng gia đình, nàng lại là ôn nhu như nước. Lộc Vô Ngân nói ra Ngao Mộc Dương ý định, Khương Hiểu Ngọc cùng Tống Thu Mẫn đều là vẻ mặt giải hận. Nhưng nàng lại lộ ra vẻ lo lắng, nhị đăng kia có tầm một tháng kiếm 5.000 khối bổn sự. Ngư nghiệp nhà làm lúc trước, hắn nửa năm có thể lợi nhuận 5.000 khối liền không kém. Muốn chính là cái này kết quả, Khương Hiểu Ngọc cao hứng nói, hắn làm công lợi nhuận không được 5.000 khối, vậy trộm cắp ăn cướp, vừa vặn đưa hắn đi ngồi tù, để cho hắn ghi nhớ giáo huấn. Nghe lời này, Mã Văn Hương lắc đầu nói, vậy không được a, hắn dù sao cũng là hài tử cha nàng nha. Ngao Mộc Dương nói, thím, ngươi còn là muốn cùng hắn một chỗ sinh sống, đúng không? Mã Văn Hương không có trực tiếp trả lời. Nàng sầu khổ nói, ai, nếu là hắn, chúng ta này tốt xấu là một gia. Hắn không ở, cái nhà này cũng không có. Ngao Mộc Dương nói, yên tâm đi, kỳ thật nhị đăng hội trở về, ta cầm phòng ở cho hắn, chính là cho hắn lưu lại một mảnh lui về lai lịch. Như vậy là sao? Lần này liền Lộc Vô Ngân cũng đầy mặt khó hiểu. Ngao Mộc Dương nói, nhị đăng ở bên ngoài thông đồng khẳng định không phải là cái phụ nữ đàng hoàng. Hắn muốn ly hôn nhất định là nữ nhân kia cho rượt dây. Nữ nhân kia tại sao phải cọ lấy hắn? Còn không phải nhìn hắn có chút tiền. Hiện tại ly hôn hắn không có tiền, ta xem nữ nhân kia còn thế nào có thể chịu được hắn. Các ngươi sẽ không cho rằng nhị đăng thật sự có mị lực mê hoặc một người tuổi còn trẻ cô nương xinh đẹp a? Lộc Vô Ngân tràn đầy tự tin cười nói, nếu là hắn có ta gương mặt này hoặc là này cơ bụng 6 múi kia có lẽ coi như cũng được. Nói qua, hắn nhấc lên tê sớt áo sơ mi lộ ra cân xứng cơ bụng. Mã Văn Hương nói, nhị đăng có bát khối cơ bụng. Lộc Vô Ngân buông xuống y phục nói, cơ bụng toán cái cầu. Hiện tại cô nương thích chính là anh Tuấn dung mạo. Ngao Mộc Dương phụ giúp bả vai hắn đem hắn ra bên ngoài đẩy. Đi, đợi đến nữ nhân kia phát hiện nhị đăng không có tiền thời điểm sẽ rời đi hắn. Đến lúc đó hắn có thể trở về, không có khác đường có thể đi, dựa vào cái gì hắn nghĩ trở về thì trở về. Khương Hiểu Ngọc tức giận nói, Ngao Mộc Dương chỉ vào Mã Văn Hương nói, việc này nhìn thím, người ta nói cũng không toán, thím không muốn làm cho hắn trở về, vậy hắn đời này là về không được. Khương Hiểu Ngọc kéo Mã Văn Hương một bả nói, thím, ngươi cũng đừng mềm lòng a. Mã Văn Hương ngập ngừng nói, Khương chủ nhiệm, ai, ngươi nói ta đều cái tuổi này, còn có gì xem không khai mở, ta chính là nghĩ an an ổn ổn che chở cái nhà này, cho chính ta cái ra, cho hài tử cái ra, có thể hắn bên ngoài, nha, đây là sai lầm lớn. Tống Thu Mẫn cũng gấp, Mã Văn Hương nói, ta biết, ai, đến lúc đó ta làm khó hắn. Ai, hắn sau khi trở về, ta đem tiền tạp chết, để cho trên người hắn một phân tiền cũng không có. Ai, ta không muốn tán cái nhà này. Nàng nói câu nào liền thở dài một hơi, hiển nhiên mình cũng là tâm loạn như ma. Ngao Mộc Dương lưu lại Tống Thu Mẫn cùng Khương Hiểu Ngọc chiếu cố nàng. Khuyên nàng, chính mình mang theo Ngao Văn Sương cùng Lộc Vô Ngân đi ra ngoài. Kết quả Lộc Vô Ngân lề mà lề mề vẫn không muốn đi. Hắn cầm người kéo ra ngoài cửa sau đó phi một cước. Nói, ngươi như thế nào như vậy thích hướng lão nương nhóm trong đống toàn. Chui vào, a, Lộc Vô Ngân cả giận nói, tỷ phu ngươi có ý tứ gì a? Ta chính là nghĩ xem náo nhiệt mà thôi. Phàn nàn một câu, hắn lại cảm thán, ai, tối ken quên mất cổ nhân thơ. Tối chẳng thèm ngó tới là tương tư, trông coi yêu người phải sợ hãi cười, còn sợ người thấy rõ. A Di đối với hắn lão công là chân ái a, đáng tiếc hắn lão công không có quý trọng, thật sự là đáng tiếc. Nếu không ngươi tới quý trọng một chút. Ngao Mộc Dương hỏi, Lộc Vô Ngân nhất thời nhảy ra ngoài thật xa. Hắn chỉ vào Ngao Mộc Dương ti tiện hề hề cười nói, ngươi tiểu chút chít thực nghịch ngợm, nói cái gì đó, ta đối với Nhan tỷ khăng khăng một mực. A, không nói vẫn quên. Hôm nay chưa cho Nhan tỷ vấn an nha. Ngao Mộc Dương buồn thở dài. Nhan Thanh Thành khẳng định hận chết hắn. Ngao Văn Sương cười nói, ngươi buồn cái gì nha? Ngươi còn chưa có kết hôn mà. Sau khi kết hôn mới thoải mái nha. Cái gì thoải mái? Giới thiệu điểm kinh nghiệm EXP. Hôn cảm giác cái dạng gì? Long đầu ngươi ngồi qua máy bay à? Hôn hậu sinh sống tựa như ngồi phi cơ đồng dạng, thoải mái bay lên trời. Xác thực có thể bay lên trời, không riêng không phải là thoải mái, mà là ngươi bay lên trời qua cửa sổ thấy được những phi cơ khác bay qua. Có càng lớn, có tinh danh hơn khéo léo, có thể ngươi không có cách nào khác đổi cơ. Ngươi phải thành thành thật thật ở chỗ này khung trên máy bay mãi cho đến lữ trình chấm dứt. Ngao Văn Sương vẻ mặt không thắng thổn thức. Hai người đi tới. Sắc trời bỗng nhiên tối xuống. Ngao Mộc Dương vô ý thức ngẩng đầu hỏi. Ồ, chuyện gì xảy ra? Này mây đen tới thật nhanh a. Ngoạt tao, lời nói xong lời cuối cùng. Hắn nhịn không được trường thở dài. Đây không phải một mảnh mây đen. Này là một đám chim. Một đoàn chim nhỏ, rất nhiều chim nhỏ. Mấy vạn thậm chí hơn 10 vạn chim nhỏ kết bè kết đội, phô thiên cái địa xuất hiện. Chúng từ phương Bắc bay tới. Tại Long Đầu thôn trên không bay múa một lát sau, một chỗ hướng về Long Tiên Hồ phương hướng, cũng có một chút chim lung tung bay lên. Ngao Mộc Dương xem ra trong thôn những cái kia chim chính là hai ngày trước trong thôn dần dần xuất hiện loại kia tiểu hồng tước. Này kia đến như vậy nhiều tiểu hồng chim a. Ngao Văn Sương buồn bực, Ngao Mộc Dương cũng buồn bực. Loại này chim trước kia có thể không thấy, cái này đột nhiên xuất hiện một đống lớn, rất khác thường a. Sau đó hắn nhớ tới trong thôn các lão nhân lúc trước theo như lời, tiểu hồng tước một khi xuất hiện giống như nạn châu chấu xâm lược. Điểm này không sai. Ngao Mộc Dương lập tức đi Long Tiên Hồ phương hướng, sau đó trông thấy không ít nhân gia cũng hướng bên kia chạy. Hỏi hắn, như thế nào? Có người kêu lên, tiểu hồng tước cỏ dại lan tràn. Mã Đức, chúng rơi vào nhà của ta vườn rau xanh trong, vừa dài ra bạch thái, cải trắng, mầm, toàn bộ cho chúng nó tai họa. Lúc trước Ngao Mộc Dương nhìn xem tiểu hồng tước hướng về Long Tiên Hồ. Hắn cho rằng những cái này chim cùng chim nhạn, vịt hoang đều bay về phía nam chim di trú đồng dạng. Cũng là mượn Long Tiên Hồ ẩm ướt địa tới nghỉ ngơi. Kết quả hắn đoán sai. Tiểu hồng tước rơi xuống bên hồ vườn rau cùng trong vườn trái cây. Chúng mục tiêu là rau quả cùng lưu lại hoa quả. Tình cảnh một lần rất tráng lệ, vô số chim nhỏ rơi vào một phiến viên tử, thật giống như đem vườn cho tất cả phủ ở. Trong khoảng thời gian ngắn đã nhìn thấy chúng bay lên rơi xuống. Há mồm mổ, trong vườn rau quả nhanh chóng bị ăn sạch bách. Này nó mẹ, hảo nhanh chóng a, chạy đến Ngao Mộc Đông giật mình nói. Những cái này chim nhỏ ăn lên đồ vật tới vô cùng ngang ngược. Chúng đáp xuống một mảnh vườn rau hoặc là vườn trái cây. Sau đó từng bước bay về phía trước. Chim nhỏ nhóm rất tham lam. Vì vượt lên trước ăn vào đồ ăn. Đằng sau liền một cái lực bay về phía trước. Vốn to lớn chim quần lạc sau đó phân trước sau vị trí. Như vậy đằng sau bay về phía trước. vốn ở vào phía trước vị trí chim lại rớt lại phía sau. Chúng lại tiếp tục bay về phía trước, càng thêm tốt dành ăn. Cứ như vậy, một đám chim tại vườn rau cùng trong vườn trái cây phịch. Dường như cái siêu cấp cự nhân không ngừng nhấc chân đi lên phía trước. Một bước lại một bước, mỗi một bước cũng sẽ hủy diệt một mảnh rau quả. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.